Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, chương 236, hệ thống thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hí hí hí hí hí. Hớ hớ hớ hớ hớ. Há há há há há. Tích ký chủ có thôi đi không? Còn cười điên cười dại nữa là bản hệ thống bỏ đi đấy. Nhịn không nổi, thực sự là không thể nhịn nổi nữa. Từ lúc bị Mỹ đỗ toa, mổ, cho một cái đến giờ Tiêu Thiên đã không ngừng cười như kẻ điên liên tục 5 phút rồi. Sướng quá hóa rồi à? Đáp án, đương nhiên là không phải. Hắc hắc hắc, hệ thống ơi hệ thống à, ngươi nhìn ta mới đoạt được cái gì tới tay nà, hắc hắc hắc. Tích, không phải là huyền hoàng viêm sao, ực ký chủ làm ơn bớt kém sang đi có được hay không? Lau nước miếng đi kìa, mất hình tượng quá. Tích, bản hệ thống lại không có miệng, lấy gì chảy nước miếng. Khụ, thôi, nghiêm túc làm chính sự này. Tích, đồng ý, cảm thấy làm trò con bò như thế đã đủ rồi, cả Tiêu Thiên lẫn hệ thống đều nhất trí quay trở lại với việc cần làm. Tích, thu thập được huyền hoàng viêm thành công, đang trong quá trình phân tích kết thúc, ùa, sao kỳ này nhanh dữ vậy hệ thống. Tích, thì ngày xưa còn yếu nên chậm, hiện tại mạnh hơn rồi đương nhiên phải nhanh chứ sao. Có thế cũng hỏi, à, nói cũng đúng. Chẳng thèm để ý hệ thống nhà rãnh mình, Tiêu Thiên cứ thế một mặt thèm thuồng xoa hai lòng bàn tay vào nhau, thậm chí lưỡi đều đã thò ra ngoài liếm mép. Thôi bỏ mấy chuyện đó sang một bên đi, hiện tại cho ta xem thay đổi nào sau khi lên cấp nào. Để cho rõ ràng thì sau khi đột phá tới lục tinh đấu sư và nâng cấp, Mộc Ánh Tuyết lên thành nữ thần cấp R, thì số lượt triệu hoán Tiêu Thiên đang còn dư lại trong kho hiện tại là 149 lượt triệu hoán nữ thần cấp C tương đương 14 lượt cấp UC, hay một lượt cấp R duy nhất. Một con số không quá ít nhưng đồng thời cũng chẳng đủ nhiều để có thể tạo ra bất kỳ thay đổi mang tính bước ngoặt nào. Vì thế, hắn rất hy vọng lần lên cấp này của hệ thống sẽ đưa tới những điểm sáng giúp hiện tại bớt u ám và tương sẽ tươi sáng hơn một chút. Tích, về chuyện đó, bản hệ thống rất tiếc phải thông báo với ký chủ rằng lần thu hoạch dị hỏa này hệ thống sẽ không lên cấp. Không lên cấp không quan trọng, dù sao thì. Ủa, hả, không lên cấp, ngươi nói không lên cấp là có ý gì? Cũng khó trách Tiêu Thiên nhịn không được la toáng lên khiến Mộc Ánh Tuyết đang tu luyện bên cạnh đều bị giật mình. Đừng quên rằng cả hắn, Mỹ Đỗ Toa lẫn Mộc Ánh Tuyết ba người thậm chí đã phải liều cả mạng vào theo đúng nghĩa đen mới mang được huyền hoàng viêm về. Bây giờ hệ thống nuốt xong rồi trả lại một câu nói rằng. Không lên cấp thì bố con thằng nào chịu được. Tích, có im cho người ta nói hết câu hay không? Nhảy vào họng người khác có gì vui? Người tốt nhất là nên nói hết câu sao cho vừa lòng nhau, nếu không đừng trách ta trở mặt, đến lúc đó chắc chắn là sẽ chẳng ai vui đâu. Tích, vừa lòng hay không nghe hết rồi biết hừ. Tốt, vậy ngươi nói. Hệ thống lớn tiếng Tiêu Thiên cũng chẳng nhùng. Lần này hắn thực sự muốn làm cho ra lẽ. Tích, lần thu hoạch dị hỏa này hệ thống sẽ không lên cấp do phần lớn năng lượng thu được từ huyền hoàng viêm bị buộc phải dùng vào việc bù đắp tiêu hao thảm trọng tại cửu sát chi địa. Tuy nhiên thì mặc dù quyền hạn của ký chủ đối với hệ thống sẽ không tăng lên, nhưng tính năng của hệ thống đối với ký chủ vẫn sẽ có thay đổi ở 4 hạng mục. Thứ nhất, khen thưởng ký chủ 3 cấp độ theo thông lệ cũ, đồng thời chấm dứt hình thức thu nợ đã công bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau ký chủ sẽ tiếp tục được hỗ trợ, và không còn bị thu chiết khấu tu luyện. Thứ hai, mở khóa tính năng, cường hóa, theo đó, các tác dụng luyện thể, chữa thương của huyền hoàng viêm, nóng, lạnh bất xâm của cốt linh lãnh hỏa và bình tâm tĩnh khí của thanh liên địa tâm hỏa từ bây giờ đều sẽ có hiệu quả bị động lên ký chủ. Thứ ba, hiệu chỉnh lại tương quan thực lực giữa ký chủ với các nữ thần đã được triệu hoán lên thành 20 cấp tương đương với trọn vẹn 2 đại cảnh, nhưng hiệu quả tu luyện chia sẻ sẽ bị giảm xuống chỉ còn 10 thay vì 20. Như trước, thứ tư, tất cả các tính năng hiện hành đồng loạt tăng lên một cấp độ. Trên đây là toàn bộ thay đổi của hệ thống sau khi thu hoạch được huyền hoàng viêm. Phía sau còn rất nhiều đặc sắc khác chờ được mở khóa, mong ký chủ cố gắng thêm. TCS, lại còn đánh quảng cáo, không muốn mặt, tích, thật buồn cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Biết rằng mình còn nói hệ thống sẽ còn cãi, Tiêu Thiên quyết định im lặng tập trung vào các thay đổi cho xong chuyện. Khi nào có thời gian rảnh sẽ cùng con hàng này cãi tới Nhật Nguyệt Đồng Huy Thiên Hôn Địa Ám sau. Như vậy, bên cạnh việc hệ thống chưa thể lên cấp kéo theo truy thu lượt triệu hoán cấp C truy thu hoàn toàn không có thì. Hậu quả, đầu tiên và dễ thấy nhất sau liên tiếp các sai lầm trong kế hoạch thu hoạch huyền hoàng viêm không gì khác ngoài chuyện Tiêu Thiên vẫn được khen thưởng tăng cấp nhưng thiếu đi lượt triệu hoán cấp cao. Ở thời điểm hiện tại, một lượt triệu hoán cấp cao được khen thưởng chắc chắn sẽ không thấp hơn cấp R, còn nếu may mắn cũng có thể là senior chưa biết chừng. Tính ra thì đáng tiếc thật đấy, nhưng biết sao được, không có chính là không có, chấp nhận vậy. Tính năng, cường hóa, ngược lại là lợi hại. Từng giờ từng phút đều luyện thể, bị thương liền tăng tốc độ khôi phục, không có chuyện thì nóng. Lạnh bất xâm, lúc tu luyện lại luôn tâm bình khí hòa, tránh tẩu hòa nhập ma. Quan trọng hơn là chỉ cần hắn thu thập thêm dị hỏa thì cái nội tại bị động này sẽ càng trở nên phong phú và đa dạng hơn. Ngắn gọn là, đáng đồng tiền bát gạo. Về phần tương quan lực lượng với nữ thần thay đổi kéo theo hiệu quả tu luyện chia sẻ bị giảm xuống, thì có thể nói đây là một thay đổi mang tầm ảnh hưởng khá lớn, nhưng bởi vì tính xu hướng của nó từ lâu đã quá rõ rệt nên Tiêu Thiên cũng không còn bất ngờ hay hào hứng nhiều như trước nữa. Hiện tại hắn nhảy vọt lên cửu tinh đấu giả, đồng nghĩa với Medusa, Kurumi và Mộc Ánh Tuyết mới trải qua. Nâng cấp, gần đây tổng cộng 3 nữ thần cấp R đều đã được mở khóa đẳng cấp lên tới cửu tinh đấu linh. Thoạt nghe thì cao đấy, nhưng các nàng cũng cần thời gian và công sức tu luyện mới đạt tới đẳng cấp đó được, nên các con số đều không có ý nghĩa gì lớn lao cả. Ít nhất là trong ngắn hạn vẫn sẽ duy trì như thế. Mà tạm thời gác lại 3 thay đổi phía trên sang một bên, thì cá nhân Tiêu Thiên đánh giá rằng mấu chốt lớn nhất của lần thay đổi này từ hệ thống nằm hết ở tất cả các tính năng hiện hành đồng loạt tăng lên một cấp độ. Câu nói ngắn gọn này. Hỗ trợ, nâng cấp nữ thần, kế thừa, nâng cấp trang bị, cùng với, cường hóa, mới được mở khóa là 5 tính năng hiện hành của hệ thống. Bỏ qua hết 4 tính năng còn lại không có quá nhiều điều để nói, thì tính năng, kế thừa, lại tỏ ra đặc biệt lợi hại. Trước thay đổi lần này, tính năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kế thừa, đang cho phép Tiêu Thiên nắm giữ 10, huyết mạch năng lực và thủ đoạn cùng thành thạo tất cả đấu kỹ của các nữ thần đã được triệu hoán ở mức. Có chút thành tựu, hiện tại, những bắp nêu trên đều đã tăng lên thành 20. Huyết mạch năng lực và thủ đoạn cùng thành thạo tất cả đấu kỹ của các nữ thần đã được triệu hoán ở mức. Tiểu thành, chỉ sau một câu nói của hệ thống, đây gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi, chính là không làm mà vẫn có ăn đấy. Luyện đan, chữa bệnh, khống độc, trường khống thời. Không v.v. tất cả đều chẳng cần học vẫn tự nhiên biết. Ừ thì vẫn còn rất thấp, nhưng biết là biết a, huống hồ, nếu Tiêu Thiên thực sự muốn tinh thông thứ gì đó, hắn chỉ cần dành thêm thời gian vào trau dồi nó là được, bởi vì căn bản đã có rồi cơ mà. Còn như lười hoặc muốn dành 100, thời gian vào tu luyện, vậy thì cứ mặc kệ đó, 20. Chưa tính là biết nhiều, nhưng miễn cưỡng gọi là đủ dùng cũng không hề sai. Đếm mức đấu kỹ lại càng quá đáng hơn nữa. Người ta tốn thời gian, công sức, thậm chí đổ cả mồ hôi, máu và nước mắt ra mới luyện được một đấu kỹ gì đó lên tiểu thành. Còn Tiêu Thiên thì, ha ha ha, ngủ một giấc dậy tất cả đều tiểu thành. Điều tạc thiên hay không? Cũng được coi như tạm thời hài lòng. Lừa người dối mình một câu dư thừa như vậy xong, Tiêu Thiên mới vừa bấm đốt ngón tay, vừa lẩm bẩm trong cổ họng. Nếu không có gì thay đổi thì, nên là 1 năm sau đi. Với tốc độ tu luyện hiện tại của mình, đại đấu sư trung kỳ là hoàn toàn khả thi. Như vậy, tu luyện thôi, cách chương.